Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2009, giao chiến, lần lượt hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đánh nhau, vẫn là Cửu Long Đảo đưa tới nhìn lấy cái hiện tượng này. Quan chiến Tô Hạo có chút không hiểu. Bình thường tôi nói, Cửu Long Đảo sẽ không xuất thủ trước. Tại Tô Hạo bên người Hắc Bạch Giê-xu khai đạo, hắn chiếm cứ Đông Phương duy ngã thân thể, cũng xâm chiếm ý thức của đối phương. Biết Cửu Long Đảo là Đông Phương Duy Ngã mời tới. Nhưng là bây giờ lại là bọn họ sớm xuất thủ. Ác phủ bên kia có tin tức sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Ác phủ bên kia thuộc hạ cũng liên hệ. Hắn không có liên hệ cái này Cửu Long Đảo. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói. Cái kia chính là nói. Cái này Cửu Long Đảo đạt được cái gì chống đỡ. Cho nên mới đối thái thượng cửu thanh quan xuất thủ trước. Tô Hạo thần sắc trầm xuống nói. Sau đó ánh mắt nhìn chỗ không bên trong, cái kia mặt nạ nữ tử trong tay ném mạnh mà ra trường thương, mang theo một loại bá đạo cùng cực lực lượng, vỡ vụn thương khung, xuyên thủng vạn vật đồng dạng, hướng về thứ sáu các chủ công kích đi qua. Nhìn thấy một chiêu này, cái kia thứ sáu các chủ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trong tay xuất hiện một cái đen trắng ma bàn xuất hiện, một cỗ to lớn khí kình tại chung quanh hắn hình thành. Oanh! Trường thương cùng cái kia ma bàn bạo phát đi ra năng lượng va chạm, phát ra một trận ầm ầm thanh âm, ma bàn hình thành bình phong bao bọc xuất hiện một vết nứt. Nhưng là cái kia long hình trường thương, trên mũi thương cái kia lực lượng bá đạo cũng bắt đầu tan rã. Thẻ xem xét, bình phong bao bọc vỡ vụn, thanh trường thương kia cũng biến mất, không thấy gì nữa. Mang mặt nạ kia được xưng là long linh diễm nữ tử, tốt giống biết mình trường thương không giải quyết được đối phương đồng dạng. Thân hình phóng tới cái kia thứ sáu các chủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen lôi đình. Lôi đình bên trong sáu đầu màu đen long văn xuất hiện. Lục đạo lôi long trường, ầm ầm, quảng cáo, mang mặt nạ kia nữ tử tay cầm đánh ra. Ầm ầm, cuồng bạo âm thanh sấm sét quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho cả bầu trời cùng đại địa tùy theo chấn động. Người quan chiến ánh mắt đều bị nữ tử này trong tay lôi văn hấp dẫn lấy. Cái kia lôi văn bên trong. Sáu đầu màu đen lôi long lấp lóe. Trong đó mỗi một đầu lôi long cho người ta cảm giác thì có thể so với đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này sáu đầu lôi long còn đang ngưng tụ, nếu như áp xúc, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối cường hãn. Oanh, lực lượng khổng lồ đánh về phía thứ sáu các chủ, vừa mới ngăn trở trường thương thứ sáu các chủ, nhìn thấy một kích này, sắc mặt lần nữa biến hóa. Trong lòng bàn tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, tiên thiên toán thuật. Thôn thiên thổ địa, trong tay phù văn trong nháy mắt xuất hiện, hình thành một đạo to lớn hắc động, muốn đem một kích này lực lượng toàn bộ thôn phệ. Cự mãng hình thành, thôn thiên phệ địa, lúc này thời điểm lúc trước bị một kiếm chém phá tay cầm thiên tuyệt hầu xuất thủ. Hắn một trường vỗ ra, tay cầm hóa thành một đạo ngàn trượng màu đen cự mãng, một miệng hướng về cái kia thứ sáu các chủ phù văn công kích đi qua. Đây là muốn lấy hấp lực đối hấp lực. Hai cỗ hấp lực va chạm, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Mà lúc này, cái kia lôi long đã rơi vào thứ sáu các chủ trước mặt. Ta nhìn ngươi dùng cái gì ngăn cản, mang mặt nạ kia nữ tử gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nữ tử gầm nhẹ, cái kia thứ sáu các chủ ánh mắt biến đến rất là tỉnh táo. Tay cầm kết ấn, lúc trước trường kiếm xuất hiện tại trong tay, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Trường kiếm mang theo mênh mông kiếm khí, còn như là thác nước, hướng về bàn tay kia va đập tới. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa, lần này trường kiếm bạo phát ra kiếm khí, trong khoảnh khắc, liền bị đối phương cái kia bành trướng lôi long đều chấn vỡ. Cũng lại tiếp tục hướng về cái kia thứ sáu các chủ đập đi qua. Tay cầm bóng mờ bao phủ, thứ sáu các chủ ánh mắt biến đến ngưng trọng dị thường. Nhưng là bàn tay kia lại không cho hắn ngưng trọng thời gian. Hắn chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm ngăn cản, trường kiếm chém ra, hóa thành kiếm quang lần nữa va chạm tay cầm, mấy chiêu đi xuống, những cái kia lôi văn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là thứ sáu các chủ cũng nhận trùng kích, thân hình chật vật lui lại, giữa cổ họng có kêu rên thanh âm truyền ra. Xem ra bị thương, thái thượng cửu thanh quan người, làm sao còn không có hiện thân, liền để một cái thứ sáu các chủ xuất thủ. Một số người nhìn đến cái này tình hình đều rất là không hiểu. Nơi này chính là Thái Thượng Cửu Thanh Quan địa bàn. Thái Thượng Cửu Thanh Quan thế nhưng là có 9 vị các chủ. Hiện tại thứ 6 các chủ tụ thương. còn lại các chủ làm sao không xuất thủ? Tại bọn họ muốn thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một đạo màu đen khe hở về sau, một đạo thân ảnh màu đen theo trong khe hở kia đi ra. Đi ra người trong đôi mắt mang theo sát ý, hắn đưa tay chính là, hướng về mang mặt nạ kia nữ tử công kích đi qua. Người xuất thủ kia tay cầm hiện ra màu đỏ, có huyết dịch lưu động dấu hiệu, nhìn qua lộ ra cực kỳ quỷ dị. Người quan chiến tâm thần kinh hãi, thái thượng cửu thanh quan đệ nhị các chủ xuất thủ, mang mặt nạ kia nữ tử cảm giác được nguy hiểm, trở tay một chưởng hướng về xuất hiện người đánh ra. Oanh, hai người tay cầm va chạm, mang mặt nạ kia nữ tử thân hình bay rớt ra ngoài, khóe miệng ở giữa một ngụm máu tươi phun ra. Tại máu tươi phun ra trong nháy mắt, nàng cùng người khác đối chưởng tay cầm hiện ra màu đen, mà lại nhanh chóng hướng về cánh tay nàng lan tràn. Rung động trong lòng, đưa tay tay trái, trực tiếp chặt đứt cánh tay mình, phòng ngừa cái này màu đen khí tức lan tràn. Mang mặt nạ kia nữ tử nhìn thấy tình huống này, lập tức bắt đầu chuẩn bị đoạn chi trọng sinh, nhưng lại phát hiện mình cánh tay không cách nào khép lại. Tá ất thủ là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Thái thượng cửu thanh quan đệ nhị các chủ lạnh giọng nói. Phế ta một cánh tay, hôm nay ta muốn ngươi chết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, mang mặt nạ kia nữ tử, thấy thế trong ánh mắt bộc phát ra âm trầm hàm nghĩa, lập tức nàng nâng lên tay trái cắn một cái tại bàn tay của mình trong lòng. Tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hạt châu màu đen. Hạt châu xuất hiện, phía trên lóe ra vô số phù văn bên trong mơ hồ có thể nhìn đến có đông đảo dữ tợn thần hồn đều ở trong đó. Những thứ này thần hồn phát ra nhọn tiếng khóc, trong thanh âm này tràn ngập oán độc cùng hận ý, theo oán độc cùng hận ý, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong hạt châu, truyền đến mang theo mặt nạ nữ tử bên trong thân thể. Cái này, một số quan chiến đê người nhìn đến tình huống này, lập tức dùng thần hồn điều tra cái kia hạt châu màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi thần thức tới gần hạt châu kia thời điểm, bọn họ linh hồn giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, hướng về cái kia hạt châu màu đen mà đi. Nhất thời những người này lập tức chặt đứt lúc trước dò xét thần hồn. Hạt châu này có chút ý tứ, là một loại có thể áp chế cùng tăng trưởng thần hồn bảo vật. Nếu như chủ thượng ngươi lấy được lời nói, thần hồn lực lượng tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, thật sao, đã như vậy vật kia chúng ta thì thu nhận, đợi đến cuối cùng trước mắt xuất thủ cướp trước. Tô Hạo mở miệng nói, đang nói chuyện mở miệng thời điểm, mang mặt nạ kia nữ tử, trực tiếp đem cái kia hạt châu màu đen nuốt vào đến thể nội. Tại hạt châu kia tiến vào đối phương trong miệng thời điểm, mang mặt nạ kia nữ tử lộ ra hai con mắt biến đến đỏ bừng, đồng thời còn có từng đạo màu đen dây nhỏ theo bên trong chảy xuôi mà ra. Khủng bố cùng cực. Đồng thời tại nàng quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chiến ý hình thành phong bạo, bao phủ bốn phía, đem không gian xung quanh áp chế vặn vẹo biến hình lên. Oanh, mang mặt nạ kia nữ tử, trực tiếp từ bỏ thứ sáu các chủ, hướng về cái kia đệ nhị các chủ công kích đi qua. Đây là muốn tìm đối phương liều mạng. Hừ, Cửu Long Đảo, ta không biết là người nào cho các ngươi chỗ dựa, nhưng là hôm nay dám ở ta Thái Thanh Thành xuất thủ. Cũng chỉ có chết. Cái kia đệ nhị các chủ lạnh giọng một tiếng, trực tiếp xuất quyền. Tại hắn xuất quyền thời điểm, phía sau của hắn xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc cờ ảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.